xin xin đọc tiếp. Cầu tức là mong muốn ân là cái ân đức, nghĩa là cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền liệt vị tổ sư ban ân cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta tu hành. Em phải để ý, bây giờ đây người ta đang có cái chỗ xuyên tạc. Người ta cứ bảo rằng thờ Phật là chỉ thờ cái gương mẫu để mình bắt chiếc mình tu thôi, chứ không phải là chuyện tín ngưỡng. Nhưng mà đây lời tổ nhắc chúng ta, chúng ta phải tin chắc rằng Phật đang có mặt tại đây, mười phương Bồ Tát đang hiện diện. Hiện tức là hiện tiền, diện tức là có mặt. Chúng ta ngồi đây không phải chỉ có chúng ta đâu, mà mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, cho đến các bậc mà đã giác ngộ rồi, dù là giác ngộ cao hay giác ngộ thấp, nhưng mà các ngài đã giác ngộ thì các ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của các ngài. Thì cái chân tâm bản tánh này thường trụ ở khắp mười phương. Đã gọi là thường trụ thì ngàn năm, hai ngàn năm hay ba ngàn năm không có nghĩa lý gì. Các ngài vẫn có mặt hiện tại. Cái này là chúng ta phải tin. Đây là lời tổ, lời Phật, lời những các bậc thầy dạy chúng ta phải tin chắc cái việc này, không được ngờ vực gì cả. Tin rằng chỉ có cái thân cơm gạo ấy, nó mới tan rã, còn cái tánh linh, cái tánh Phật ấy, nó không có bao giờ mất. Thì các ngài là các bậc đã chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật rồi, cho nên hiện tại đây các ngài luôn luôn hiện diện. Nhưng mà chúng ta phải cần cầu tin rằng chỉ có cái thân cơm gạo nó mới tan rã, còn cái tánh linh, cái tánh Phật ấy, nó không có bao giờ mất. Thì các ngài là các bậc đã chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật rồi, cho nên hiện tại đây các ngài luôn luôn hiện diện. Nhưng mà chúng ta phải cần cầu thì sẽ được trực tiếp gia hộ. Tại sao thế? Có ngài ở ngay đây thì ngài cứ việc gia hộ cho tôi ngu si đần độn không biết gì, xin ngài cứ gia hộ cho. Tại sao lại ngài lại còn bắt tôi phải cầu ngài, lại ngài mới gia hộ? Vậy thì ngài vẫn còn có chỗ riêng tư. Cha, một bà mẹ ngồi ở ngoài chợ, đứa con ở nhà nó khóc, nó khát sữa, nó khóc, nó nhớ đến mẹ. Thì mẹ ngồi ở ngoài chợ tự nhiên ứa cái sữa ra, và thấy cái sữa nó ứa ra thì biết là con mình ở nhà đang khóc, đang đói. Cái chuyện này quý vị có thường nghe không? Thế sao đứa con thì, mà đứa con nó còn khóc, nó còn đòi bú, thì tức là nó chưa biết nói nữa, mà nó lại ở nhà, mà bà mẹ ngồi ở chợ, mà làm sao cái bú nó lại chảy ra sữa? Thật sự cái tâm của bà mẹ vẫn ở khắp mười phương, cái chân tâm của đứa con này cũng ở khắp mười phương, cho nên hai cái tâm ấy nó vẫn sống chung với nhau mà chúng ta không biết đấy thôi. Thế cho nên đứa bé nó có cảm thì cái vú của bà mẹ ứng. Thế thì đó là nói cái chuyện kinh nghiệm của các cụ. Còn nói chuyện hiện tại bây giờ, chúng ta biết rằng điện ấy, thì nó ở khắp mười phương, nhưng mà sao tôi thấy cô ra cô gọi điện thoại cô lại cứ phải đưa số điện thoại là để làm gì? Sao ở khắp mười phương thì cứ việc mà nói ai nghe, sao lại cứ phải đưa số từng nhà một để làm gì? Có mở cái đường cảm thông thì mới có cái sự giao tiếp. Thế cho nên phải có một cái cô điện thoại viên, cô mở cái sự giao thông. Tuy là điện thì ở khắp pháp giới, nhưng mà cái luồng điện của mình với cái người mình gọi đấy, thế bây giờ phải có cái sự giao tiếp thì mới nói chuyện được với nhau. Cho nên rằng không có, tôi gọi cái số này ấy, thì cái số kia không bao giờ nghe tiếng cả. Bởi vì cái gọi số nào cái số ấy nghe, nó có cái đường giao thông cảm thông. Cũng như cái đứa bé ấy nó khóc, nó nhớ đến cái vú mẹ, thì chỉ có một cái bà mẹ của nó ấy, vú ứa sữa thôi. Chứ còn những các bà khác ở trong chợ vú có ứa sữa không? Không ạ. Đấy, nó có cái sự giao thông giao tiếp thì mới được. Chứ không, tuy là ở khắp cả. Thế thì vì thế cho nên chúng ta cần phải, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài cũng giảng cái nghĩa này. Ngài nói rằng như con nhớ mẹ, chư Phật thì như mẹ nhớ con, mà chúng ta chúng sanh thì như con nhớ mẹ. Đó, khi cái lúc mà mẹ nhớ đến mình, mình phải nhớ đến mẹ. Thế thì hai cái đường, cái tâm tâm linh ấy, nó mới có cái cảm thông. Còn cái đằng này Phật thì nhớ đến chúng ta, còn chúng ta thì cứ nghĩ đến chuyện còn phải đi làm bánh xèo. Thì vậy thì mình có cảm thông được với Phật không? Thế cho nên đây dặn dò, tổ dặn dò chúng ta là chư Phật Bồ Tát, các bậc đã giác ngộ, các ngài đứng đây đây, các ngài hiện tiền đang có mặt ở đây đây, vậy thì chúng ta phải cần cầu đó, để được trực tiếp gia hộ. Chúng ta là những người mong manh yếu đuối ở trong cái mê muội của quả tối tăm, cho nên phải hướng về các ngài mà cầu xin cái sự che chở giúp đỡ và giác tỉnh cho chúng ta. Chứ không nên những bắt chiếc cái kiểu mới tân thời bây giờ có cái lối cái ra điều mình kiêu mạn, ra điều không cần ai, tự lập tự cường tự chủ, không cần đến Phật Bồ Tát Thánh Hiền giúp đỡ, mình cứ theo giáo lý của ngài mình tu là được rồi. Nhưng mà sự thật cũng như đứa trẻ, cái chân nó đứng chưa vững mà bây giờ nó muốn đi con đường 100 dặm có được không? Đã. Cho nên những đứa trẻ còn nhỏ chưa đủ sức mà đã nói cái chuyện xa lìa cha mẹ, đó là cái dại rồi. Xin đọc tiếp. Đây ngài dạy chúng mình đã. Phật thì nhiều lắm, Bồ Tát cũng nhiều lắm, mà tổ sư cũng nhiều lắm. Vậy thì ta nên chọn một vị, một vị tùy theo cái sở thích, cái hướng. Bởi vì như Đức Quán Thế Âm ấy, thì chuyên về từ bi, như Đức Đại Thế Chí ấy, thì dạy chúng ta niệm Phật vãng sanh, như Đức Văn Thù thì về trí tuệ, Đức Phổ Hiền thì về công hạnh, ví dụ như thế. Thế thì tùy cái sở thích hay là cái nhân duyên của chúng ta với vị nào, chúng ta chọn một vị mà chuyên tâm. Tất nhiên là chúng mình bây giờ thì là theo cái gương của các tổ để lại, cứ chuyên niệm Đức Di Đà. Con tiếp ngồi yên lặng. Ngài đã nói như thế, mà chẳng những Phật có mặt ở trước mặt chúng mình, mà các Bồ Tát, các liệt vị tổ cũng thế. Vậy tùy cái người tu chọn lấy một vị mà mình hướng về, mình tôn sùng. Như chúng ta thì thường có người chọn Đức Di Đà, có người thì chọn Đức Quán Thế Âm, có người thì chuyên hướng về một vị tổ. Thế thì có mỗi người tùy, ở trên này đã nói, tùy chúng ta chọn lên một vị. Chứ nếu chúng ta cầu nguyện tất cả thì nhiều từ loạn tâm. Cho nên mỗi người tự chọn lên một vị. Thế số đông chùa chúng ta đây ấy là niệm Đức Di Đà. Thế thì lấy cái ảnh của ngài để trước mặt. Chúng ta nên ngồi theo như ngài ở đây, ngài dạy cách tu đó là ngồi yên lặng ở trước cái bức ảnh đó. Ảnh Phật cũng được, ảnh Bồ Tát cũng được, hay ảnh tổ cũng được. Cứ vị nào mà chúng ta thật tin ấy, thì chúng ta thành. Thế thì ta ngồi yên lặng trước cái ảnh của ngài. Mà trong cái khi ngồi ấy, cái điều quan hệ nhất ấy, là phải tin chắc rằng hoặc là Phật, hoặc Bồ Tát, hoặc là tổ đấy, cái vị mà ở cái bức ảnh ấy, ấy thật sự đang có mặt ở đây. Cái điều cần nhất là phải tin chắc. Thì chúng ta để tượng, hình tượng quý Phật Bồ Tát đây, mấy tổ A Nan đây, thì chúng ta phải tin chắc là các ngài thật sự đang hiện diện, chứ không phải chỉ có cái tượng bằng xi măng, không phải là cục đất ở trước mặt chúng mình, mà thật sự là Phật với tất cả trí tuệ giác ngộ, các ngài đang có mặt ở đây, cả Phật, cả Bồ Tát, cả tổ đang có mặt ở đây. Chúng ta tập cầu ân sủng, cầu cũng như ta gọi là cầu nguyện,